Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 444, để ngươi trở thành quý tộc. Xem ra các ngươi là không có ý định rời đi, nhìn thấy những người ở trước mắt Thất Dạ không khỏi. Nói, tiểu quỷ, lập tức đem thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Bằng không, chúng ta sẽ giết ngươi, không sai. Tại như vậy hoang vu địa phương. Liền xem như quý tộc cũng không sẽ phát hiện những người này phảng phất ăn chắc Thất Dạ. Toàn bộ hung thần ác sát nhìn chằm chằm Thất Dạ, ha ha. Các ngươi không có ý định rời đi. Như vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, ngay tại Thất Dạ lời mới vừa dứt thời điểm. Gầm lên giận dữ thanh âm từ đằng xa vang lên, giống to lớn tiếng giống giận dữ như là một cỗ khí. Lãng từ đằng xa lao đến. Nghe được tiếng giống giận này thanh âm, ở đây hết thảy mọi người trên mặt đều là đột biến, đây là không tốt, chúng ta không phải cái này, 790, a xui xẻo, chẳng lẽ là ho lâu thú. Hết thảy mọi người liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ sợ hãi nhìn phía xa phương hướng chỉ gặp từ đằng xa. Một cái cự đại ho lâu thú xuất hiện ở nơi đó, cái này giống như là một cái to lớn lão hổ. Mọc ra một cái phi thường dữ tợn đầu, trên đầu tràn đầy gai ngược, một đôi tinh hồng con mắt, nhìn chằm chằm Thất Dạ bọn hắn những người này, đây là không tốt, là ho lâu thú. Chúng ta chạy mau, nhìn thấy cái này ho lâu thú xuất hiện ở nơi này. Những này lúc đầu ăn cướp Thất Dạ người trong nháy mắt ầm vang tư tán chạy trốn, ho lâu thú là ho lâu trong vòng một loại đặc thù sinh vật, là linh hồn một loại biến dị thể. Nhưng là ho lâu thú chỉ biết giết chóc, mà lại có lúc ho lâu thú cũng tới đến thi hồn giới. Thôn phệ linh hồn không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này ho lâu thú liền là đi vào lưu hồn đường phố bên ngoài. Vừa vặn đụng phải Thất Dạ bọn hắn, phổ thông linh hồn căn bản không phải ho lâu thú đối thủ. Bởi vậy những linh hồn này nhìn thấy ho lâu thú về sau, không nói hai lời bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhưng là ho lâu thú làm sao lại nhìn thấy tới tay con. Mồi chạy mất đâu, giống tại gầm lên giận dữ bên trong. Ho lâu thú nhanh chóng hướng về những này chạy trốn người đuổi theo, a đừng có giết ta, cứu mạng. Nha, ho lâu thú răng nanh sắc bén cùng lợi chảo hướng về những linh hồn này công tới. Mỗi lần công kích phía dưới, linh hồn đều tại trong tiếng kêu thảm bị thôn phệ, nói qua để cho các ngươi rời đi. Các ngươi không rời đi. Hiện tại chết a, Thất Dạ không có chút nào xuất thủ bộ dáng. Mà là mặc cho ho lâu thú tại thôn phệ những linh hồn này rất nhanh. Trước mắt tất cả linh hồn toàn bộ bị ho lâu thú giải quyết. Nơi này vẫn còn dư lại Thất Dạ một người, giống thôn phệ xong tất cả linh hồn. Ho lâu thú rơi vào Thất Dạ trước mặt. Một đôi lóng lánh quang mang hai mắt nhìn chằm chằm Thất Dạ. Hướng về Thất Dạ không ngừng gầm nhẹ, mặc dù nhưng cái này ho lâu thú không có cái gì IQ. Chỉ biết bản năng nhất giết chóc cùng thôn phệ. Nhưng là sinh vật bản năng vẫn là làm ho lâu thú cảm thấy Thất Dạ sợ hãi, làm sao không dám lên tới. Sao? Nhìn thấy trước mắt ho lâu thú, Thất Dạ khiêu khích nói, giống nghe được Thất Dạ đùa giỡn lời nói. Ho lâu thú cuối cùng vẫn hướng về Thất Dạ phát động công kích. Hướng về Thất Dạ đánh tới, ngay tại Thất Dạ chính dự tính hay lắm xuất thủ. Giải quyết trước mắt cái này ho lâu thú thời điểm. Một người sớm vọt tới Thất Dạ trước mặt, thiếu niên. Cẩn thận một chút, chạm, nương theo lấy một cái thanh âm thanh thúy. Một vệt ánh sáng ảnh giả hiện lên. Cái này ho lâu thú trong nháy mắt té bay ra ngoài. Một cái tịnh lệ bóng người xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt, đây là một cái phi thường tịnh lệ nữ tử. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Vừa rồi ho lâu thú liền là bị nữ tử này đánh bay, ngươi không sao chứ, đánh bay ho lâu thú về sau. Nữ tử này không khỏi hỏi, ách không có việc gì. Ngươi tên là gì, nhìn thấy trước mắt cái này đột nhiên cứu mình nữ tử. Thất Dạ không khỏi sững sờ. Không khỏi hỏi, Thất Dạ thường xuyên anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới chính mình thế mà gặp đẹp cứu anh hùng thời điểm, tự giới thiệu để sau hãy nói. Ta trước giải quyết trước mắt ho lâu thú, nữ tử trước mắt trường kiếm trong tay nhanh chóng khôi. Phục, hướng về ho lâu thú phóng đi, nữ tử này thực lực còn thực là không tồi. trong nháy mắt liền chém giết trước mắt Ho Lâu thú, tiếp lấy phi thường tiêu sái rơi xuống Thất Dạ trước mặt. Nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, ngươi là cái kia cái quý tộc ngươi? Thân là quý tộc thế mà đi tới lưu hồn đường phố như thế chỗ thật xa, quý tộc. Ta cũng không phải cái gì quý tộc. Thất Dạ không khỏi nói, ngươi không phải quý tộc. Làm sao có thể, ngươi mặc tốt như vậy, coi như là bình thường quý tộc cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Ngươi nhất định là đại quý tộc. Thiếu nữ nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, tùy ngươi nghĩ như thế. Nào đi, ngươi xưng hô như thế nào? Thất Dạ nhìn trước mắt thiếu nữ này không khỏi hỏi, ta gọi là Kuchiki. Hawi, thiếu nữ nhìn lấy Thất Dạ nói tiếp đi ra tên của mình, Kuchiki gia tộc. Đây không phải quý tộc đứng đầu sao? Không đúng, hiện tại là ngàn năm trước. Xem ra Kuchiki nhất tộc còn không phải quý tộc. Đánh giá thiếu nữ trước mắt, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi thân là một cái quý tộc được ta cứu, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một điểm ban thưởng? Thiếu nữ này nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, ban thưởng? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, Thất Dạ không khỏi hỏi, tùy tiện. Giống như là cái quỷ gì nói, bạch đánh đều có thể. Các ngươi quý tộc thật sự là tốt, có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, không giống như là chúng ta những này phổ thông tử thần. Muốn tu luyện một cái quỷ đạo phải vô cùng gấp trăm ngàn lần cố gắng. Thiếu nữ Hatake Hogi Chan ngập oán niệm nhìn lấy Thất Dạ, tại những oán niệm này bên trong còn có một tia ghen ghét. Ngươi phi thường muốn trở thành quý tộc sao? Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt hâm mộ bộ dáng, Thất Dạ không khỏi hỏi, đương nhiên, trở thành quý tộc không chỉ có thể ở tại Tĩnh Linh Đình, hơn nữa còn có tu luyện tài nguyên. Thiếu nữ không khỏi nói, đã dạng này đi theo ta. Thất Dạ đối thiếu nữ nói một tiếng, hướng về Tĩnh Linh Đình phương hướng đi đến. Uy, ngươi đi làm cái gì? Làm sao nói đi là đi? Thiếu nữ đuổi kịp Thất Dạ có chút oán trách nói, ngươi không phải là muốn trở thành quý tộc sao? Đi theo ta, ta để cho các ngươi Kuchiki nhất tộc thành là thứ nhất quý tộc. Thất Dạ nhìn lấy thiếu nữ không khỏi nói, để cho ta trở thành quý tộc? Ngươi nói đùa cái gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, thiếu nữ cái thứ nhất không tin, ngươi nói sai, không phải để ngươi trở thành quý tộc, mà là để ngươi thành là thứ nhất quý tộc. Nhìn thấy không tin thiếu nữ, Thất Dạ nói tiếp đi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.